Chương 1932, nghèo đế ưu ti nghịch tập cao phu soái. Canh thứ nhất cuồng dại khó sửa đổi lắc đầu, chưa bao giờ sợ. Ta gật đầu, ta hiểu. Sau đó, hai chúng ta một câu nói cũng không nói, mãi cho đến chúng ta đạt tới mục đích. Lục Phi bắt cóc Hạ Mở Hạ rơi sự tình, bởi vì ta tức thì tham gia, lúc này Úc Sở Chây Li A cảnh sát cũng không cảm kích. Vì vậy, ta có càng nhiều đối phó Lục Phi thủ đoạn. Hai chúng ta người đang bỏ hoang xưởng đóng tàu nghỉ chân, sau khi xuống xe, cùng dại khó sửa đổi không khỏi không biết làm gì. Ca, nơi đây đã từng là Lục Phi nhà xưởng đóng tàu, ở Duy Yêu đánh tan Thánh Cả Xì Lạc, thành lập Úc Sở Chây Li A khu người thứ nhất vương quốc thời điểm. Cái này xưởng đóng tàu liền triệt để hoang phế, Lục Phi gia tộc không còn có tài chính khởi động hoạt động cái này xưởng đóng tàu. Ta lạnh lùng nói, đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, người, chỉ sợ không có tự mình biết mình, chỉ sợ tự mình nghĩ không ra, làm khó dễ. Hắn chính là chỗ này loại người. Cùng dại khó sửa đổi nói, phải, cho nên, ta đối với hắn đã chết tâm, làm Tây Tây nói với ta là hắn bắt cóc nàng sau đó. Ta phải lộng chết hắn. Ta chỉ là sợ sẽ cho ca ngươi mang đến phiền phức. Ta liếc mắt nhìn hắn, ta lại cái mau phiền phức, đừng lo lắng, đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, ở A Lâm dưới sự hướng dẫn, ta và cùng dại khó sửa đổi cùng nhau, đi nhanh vào xưởng đóng tàu chế tạo gian. Lúc này Lục Phi cũng không có bị chúng ta hoàn toàn khống chế được, mà là một người tử thủ ở chế tạo giữa nhất kiện trong phòng. Ta làm cho cùng dại khó sửa đổi đứng ở công sự che chắn về sau, lúc này mới mệnh lệnh thủ hạ chính là vài cái lính đánh thuê bằng nhanh nhất tốc độ tạc thuê phòng môn, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chế phục mang dùng súng Lục Phi. Sau đó, ta và cùng dại khó sửa đổi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng dại khó sửa đổi chứng kiến Lục Phi thời điểm, tâm tình đã rất khó ức chế, cả người cực kỳ tức giận, tiến lên chính là hướng phía mặt của hắn liên tục quơ mấy quyền. Xuất sinh ngươi là người sao? Lục Phi bị đánh liên tục lảo đảo, nhưng là như cũ ở cuồng nhiệt mà cười cười, trong miệng phát ra không sạch sẽ thanh âm, mùi vị không tệ, Tây Tây mùi vị không tệ a. Cứ như vậy, cùng dại khó sửa đổi càng tức giận. Ta nhưng ở giờ khắc này kéo lại cùng dại khó sửa đổi, cười lạnh một tiếng, đối với Lục Phi nói rằng, ngươi một cái ngốc ép mánh khoe, không sai ngươi mạ gì sát vách chớ để ý âm, tỉnh lại đi đi. Lục Phi không khỏi sững sờ, ngươi... Ngươi là Âu Dương Tử Phi, ta lạnh lùng nói, nhãn thần còn không dễ dùng, hiện tại mới nhận ra tới A nói xong, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía A Lâm, cục ưng, cho hắn xem chút hữu dụng đông đông. A Lâm gật đầu, lập tức đem một cái di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sơ bỏ vào mang theo người ca mê ra chung. Không lâu sau võ thuật, một cái dài đến 7 canh giờ màn hình giám sát đã xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, cái này quản chế, công bằng. Chính là Hạ Mở Hạ Rơi bị phi pháp giam cầm chính là cái kia bãi bỏ thương khố quản chế lộ tuyến. Lục Phi kinh hãi mất sắc, ngươi chừng nào thì vỗ ta trả lời, đang ở các ngươi mới vừa bắt cóc Tây Tây sau đó, còn không có chuyển rời đến nhà thương khố kia phía trước, ách, nhìn một cái, các ngươi đã tới. Lời của ta làm cho Lục Phi đã không phải là kinh ngạc, mà là sợ hãi thật sâu. Âu Dương Tử Phi, ngươi làm sao sẽ có loại này năng lực? Ta buông tay một cái nói. Đối với người chết, ta có thể không nói chuyện không nói, giới thiệu một chút, đây là ta lính đánh thuê. Lục Phi nghe được người chết hai chữ, chân đã bắt đầu run run. Thế nhưng, nếu như hắn cho là hắn có thể dễ dàng như vậy chết đi, vậy sai hoàn toàn, làm bắt cóc muội muội ta Trần Hùng, làm bắt cóc ta đệ muội chủ mưu, hắn phải tiếp thu nghiêm trọng hơn nghiêm phạt, không phải thân thể, mà là tinh thần. Ta biết cuồng dại khó sửa đổi cũng không để bụng Lục Phi có hay không khinh bạc Hạ Mở Hạ Rơi, hắn chỉ là lo lắng Hạ Mở Hạ Rơi sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng lòng ta thương bản thân lão đệ, ta sợ hắn tâm lý sẽ coi âm ảnh, cho nên, ta làm cho A Lâm lấy khắp trọng điểm truyền bá cái này ghi hình. Cuồng dại khó sửa đổi ghi hình sau đó, không khỏi đè xuống bả vai của ta, hướng về phía ta gật đầu. Ta cũng hướng về phía hắn gật đầu, thậm chí còn nháy mắt ra dấu. Hoàn hảo tiểu tử này trong ngày thường cùng ta thường thường tiếp xúc, đã sớm hiểu cách làm người của ta, vì vậy quả quyết kích thích nổi lên trước mặt Lục Phi. Ai, cỡ nào hoàn mỹ thân thể mềm mại a cuồng dại khó sửa đổi đem ghi hình như ngừng lại Lục Phi đi vào bị trói ở trên cây cột Hạ Mở Hạ Rơi bên cạnh nhất khắc, nhìn một cái, phỏng xì hùng phẹ y tù neo thon nhỏ, lê hạ đái vũ phá lệ dáng đẹp. Làm sao lại không có để cho ngươi ăn đâu? Lục Phi miệng môi cắn chặt, hừ hừ. làm sao ngươi biết ta chưa ăn nàng? Đừng quên, hai chúng ta trước đây nhưng là làm qua đối tượng ải dầu, làm qua đối tượng. Làm qua đối tượng làm sao liền miệng đều không dính vào cuồng dại khó sửa đổi tiếp tục đả kích hắn, làm sao cả tay đều không kéo qua vậy coi như làm cái gì làm bao sao Lục Phi quát. Họ Vu, ngươi có bản lĩnh giết ta cuồng dại khó sửa đổi nói, giết ngươi là chuyện sớm hay muộn, giết chết trước, làm. Sao cũng phải nhường ngươi nghe được một ít ngươi nghĩ nghe đồ đạc chứ nhìn một cái, cỡ nào xinh đẹp khả nhân nhi, biết không nàng là ta. Làm ngươi ôm khác đàn bà hô tên của nàng thời điểm. Nàng đang rúc vào trong lòng của ta, làm ngươi ở trong game bị ta đánh chạy trối chết thời điểm, nàng tức thời cho ngươi một cái giảm tốc độ tiễn, sau đó mới đem ngươi một mũi tên xuyên tim. Làm ngươi bắt cóc nàng, ý đồ vũ nhục nàng chưa thực hiện được thời điểm, ngươi có từng biết, đêm nay ta và nàng rất tốt làm một hồi yêu, ta phải thật tốt đi dùng chính mình thân thể an ủi nàng, thoải mái nàng. Lục Phi bịt lấy lô thai, tê tâm liệt phế quát, đừng nói nữa, cỏ cơ mờ nờ. Đừng nói nữa, hai cái lính đánh thuê tuyệt không cho hắn mặt mũi, một tả một hưu níu lấy hắn hai cái tay, làm cho hắn tiếp tục thừa nhận cuồng dại khó sửa đổi công kích. Cuồng dại khó sửa đổi nói, đã được đến, ngươi không có đi quý trọng, nếu như ngươi khi đó dùng nhu hòa nhất phương thức đi đối đãi nàng, e rằng nàng đã sớm là người của ngươi, ta làm sao có cơ hội cùng với nàng đã mất đi, nàng đã hạnh phúc, cũng không cần đi quấn quýt nàng, bằng không, nàng chỉ biết hận ngươi hơn. Lục Phi, dung mạo ngươi không đông đảo, có thể tối thiểu ngươi còn có không tầm thường tư bản, có gia nghiệp, ngươi có thể đi tìm một cái rất giống nữ nhân của nàng, đi kéo dài chính mình đối với Tây Tây Y Âm, nhưng là ngươi không cần phải thương tổn nàng. Lục Phi nhai tí ngọc nữ tờ, ngươi giết ta đi ta nghe được không nhịn được, hướng về phía thuộc hạ khoát tay chặn lại, bọn họ rất nhanh hội ý, một bả ngăn chặn cái miệng của hắn. Lúc này, ta nói chuyện, Tiểu Lương, thật xin lỗi à. Ta cắt đứt người một câu, hắn về sau liền tìm một đàn bà Y Âm, cơ hội cũng không có, bởi vì ta hiện tại đổi chủ ý, ta không muốn giết hắn, ta cảm thấy, người như thế, hẳn là giam cầm đứng lên đi cuồng dại khó sửa đổi gật đầu, hở lão ca ngươi nói đúng, người như thế được giam cầm bao lâu ta chép miệng, giam cầm mấy trăm năm thần mã không thực tế, bất quá giống như mua hung bắt cóc loại này lôi, giam cầm cái ba chục năm, hẳn không có vấn. Đề chứ cuồng dại khó sửa đổi bấm ngón tay tính toán, có thể không phải, nếu như là 30 năm, hắn đi ra đều 50 tuổi. Nếu như là 50 năm đâu ta hỏi ngược lại, đây chẳng phải là hơn 70 tuổi rồi hả? Cuồng dại khó sửa đổi cười ha ha một tiếng, bất quá lao ca, ta cảm thấy loại này cẩn thận mắt người khả năng sống không quá 70 tuổi. Ta phụ hòa nói, đu nở dê vờ ơ ai, ta cảm thấy lấy cái này nhân loại đỉnh thật đáng buồn. Sắp chết, cũng không còn ăn được tự mình nghĩ ăn đồ đạc. Cuồng dại khó sửa đổi nói, có thể không phải, bày đặt thời gian 7 tiếng không cần, cần gì phải đi nếu bắt cóc, ngươi có gan chơi lớn một chút à, có phải hay không là tính công năng cản trở à. Lúc này Lục Phi bị chúng ta tức giận giận sôi lên, nhưng cũng không làm sao được, bởi vì hắn đã bị ta hoàn toàn trưởng khống. Cuồng dại khó sửa đổi nói đủ rồi, từ trong tay của ta nhận lấy thương, lột dưới thương, nói, ca. Giết chết hắn ta đoạt lấy thương, nhìn một cái, ngươi người này không có phu cờ hờ ơ đi, đều để người ta hải tử nói xong thương tích đời mình, ngươi còn muốn như thế nào đây đàng hoàng một chút đi, mau về nhà, ôm đàn bà tắm rửa, buổi tối bồi đàn bà ngủ một giấc thật ngon đi, đúng, lúc nào kết hôn kia mà, ta phải đi cho ngươi theo lễ á. Cuồng dại khó sửa đổi nói, định ra là lễ Giáng sinh, bởi vì ngày đó cũng là Tây Tây gia gia sinh nhật. Gia gia đau nhất đích chính là Tây Tây. Lễ Giáng sinh tấm tắc, được, ngày đó ta khẳng định đến, đúng, muốn lúc nào hài tử à. Cuồng dại khó sửa đổi nhữ mày một cái, cái này thật không dễ nói, không đúng một cái tháo làm sai lầm, phải phụng tử lập gia đình. Ai, điểm danh, đừng cứ mãi dốc hết tinh nhuệ. Ta tình hữu nghị nêu lên no ý hịp, ách, đã biết, lão ca. Cuồng dại khó sửa đổi cười nói, vậy chúng ta còn lăng ở nơi này cần gì phải chúng ta đi thôi. Ta nắm ở bờ vai của hắn, ta đây đã báo cảnh sát thúc thúc lập tức chạy tới. Hít, tốt, đi. Ta và cuồng dại khó sửa đổi đi tới chế tạo giữa cửa, ta mới có quay đầu nói rằng, lão Luca, thương không cho ngươi ném, sẽ ở đó món trong phòng. Một hồi cảnh sát thúc thúc đã tới rồi, tự xem làm đi hai chúng ta vừa đi, chúng ta lính đánh thuê sau đó cũng rút lui. Không lâu sau võ thuật, Xe của chúng ta đã dừng ở xưởng đóng tàu ngoại vi, mà bô nở chiếc gào thét xe cảnh sát thì thật nhanh lái vào xưởng đóng tàu. Nhưng là, ngay một khắc này, chúng ta nghe đến rồi xưởng đóng tàu bên trong truyền tới một tiếng súng vang. Cùng dại khó sửa đổi rất là bình tĩnh nói, tự sát. Ta lắc đầu, ngón tay hướng về phía hắn, ngươi giết. Cùng dại khó sửa đổi sững sờ, sau đó gật đầu, ta thừa nhận, ta đây đi tự thú đi. Thử em gái ngươi a, ta tức giận nói. Cùng dại khó sửa đổi hí hư nói, nếu như không phải hắn đối xử như thế tây tây, ta thực sự sẽ không nói ra vừa rồi cái kia mấy câu nói. Ta nói, kỳ thực ta mới đi thời điểm động sát tâm, nhưng là ta muốn tới muốn đi, cuối cùng vẫn cảm thấy hắn chết như vậy càng tốt hơn một chút. Cùng dại khó sửa đổi nói, ca, thật không nghĩ tới, tình yêu nam nữ có thể đem một người tươi sống ép chết. Ta vô vô bở vai của hắn, có chu tờ khổ sở rồi hả, hắn ban đầu là bạn thân của ta, rất tốt bạn thân. Cùng dại khó sửa đổi thần sắc có chút ảm đạm, thật không nghĩ tới, sẽ biến thành ngày hôm nay kết quả như vậy. Nghèo đề ưu tiên lịch tập cao phu xoái, sau đó chính mình nỗ lực biến thành cao phu xoái, cao xoái phú lại đọa lạc thành nghèo đề ưu ti, sau đó chịu mặc sắc đả kích, cấn dám hướng lệnh, cố sự chính là đơn giản như vậy. Lời của ta có chút khó đọc, rồi lại lời ít mà ý nhiều đem cùng dại khó sửa đổi cố sự miêu tả ra. Được rồi, ta không nói, ca, chúng ta đi thôi, chuyện này, đại ân không lời cảm ơn hết được. Không cần cảm ơn không được. Ta muốn ăn lúc lòng, ngươi đêm nay phải mời ta ăn. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.